Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 416. Một bên là Phong Lập Hân giữ lại, một bên là hành vi thô bạo của Phong Hàng Lãng. Tuyết Lạc thực sự khó xử, theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phong Hàng Lãng một cách quản gia mạc. Còn ngây ra đó làm gì, bên ngoài gió lớn, nhanh đẩy anh tôi vào. Phong Hàng Lãng khiển trách quản gia mạc một tiếng. Nghe có vẻ anh muốn mang anh trai Phong Lập Hân đi. Hàng Lãng, một lát nhớ dẫn chị dâu vào. Phong Lập Hân lại nói một câu có ý kích thích. Anh cho em giấu diễm, anh cho em lừa gạt Tuyết Lạc, anh cho em không chịu thành khẩn đối đãi với Tuyết Lạc. Không kích thích nó một chút, nó sẽ không thấy tấm lòng thật của mình. Phong Lập Hân vẫn rất hài lòng bộ dạng thẹn quá hóa giận của Phong Hàng Lãng. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, ít nhất nó vẫn để ý Tuyết Lạc. Cả nhà tải app truyện Hô La đọc tiếp nhiều nhé. Như vậy không phải rất tốt sao? Phong Hàng Lãng lộ ra khuôn mặt tuân tú vặn vẹo rất khó coi, lạnh lùng, rồi lại không nổi giận được. Em liền nhịn đi, gắng mà nhịn, tâm trạng của Phong Lập Hân hôm nay rất tốt, liên tiếp nói kích thích Phong Hàng Lãng. Mục đích chỉ có một, chính là ép Phong Hàng Lãng chủ động thắng thắn hết tất cả với Tuyết Lạc. Phong Lập Hân bị quản gia mạc đẩy vào phòng khách Phong gia, chỉ để lại Phong Hàng Lãng và Tuyết Lạc bị anh giam vào trong ngực. Phong Hàng Lãng, anh buông tay ran tôi tự cút, không cần anh đuổi. Tuyết Lạc đưa lưng về phía người đàn ông, không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Cô cũng không muốn xem vẻ mặt dữ tợn tàn nhân lúc này của người đàn ông. Khiến Tuyết Lạc cực kỳ kinh ngạc, chính là, Phong Hàng Lãng lần này không hung ác với cô, mà dùng chòm râu ở căm cọ mạnh lên má của Tuyết Lạc. Cô phải cẩn thận yêu nữ Lam Du Du kia một chút. Cô ta chuyện gì cũng làm được. Tuyết Lạc ngần ra, Phong Hàng Lãng sao lại đột nhiên nói với cô chuyện này. Cô ta có thể đẩy anh tôi vào trong vực sâu mắt mạng, vậy đối phó với Lâm Tuyết Lạc cô, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hiểu không? Mấy ngày nay, anh thật sự không bảo Diệp Thời Niễn đi theo Lam Du Du. Anh đang thăm dò Lam Du Du cũng sẽ thăm dò Phong Hàng Lãng anh. Cô ta là một người tài giỏi. Tuyết Lạc hít sâu một hơi. Chỉ cần Phong Hàng Lãng anh cách tôi xa một chút, tôi sẽ rất an toàn. Phong Hàng Lãng nhíu mày. Cô xác định không cần sự bảo vệ của tôi. Hay là cô tự tin cô có thể đối phó được Lam Du Du? Lam Du Du từng nói, chỉ có người phụ nữ nhớ thương Phong Hàng Lãng mới đáng chê. Tôi không nhớ thương anh, cho nên đương nhiên an toàn. Ngừng một lát, Tuyết Lạc lại sắc bén nói. Phong Hàng Lãng, phiền anh cách tôi xa một chút, mới là sự bảo vệ an toàn tốt nhất cho tôi. Cách chương.